Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, tìm kiếm. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, sắt thép khôi lỗi đến cùng nói có đúng không là lời nói thật. Cũng vô pháp phán đoán. Bất quá, hắn cũng không đối với việc này xoắn suýt. Tiếp tục hỏi, ngươi để bọn hắn đào linh tinh làm cái gì? Bất kỳ chủng tộc nào võ giả cũng có thể thông qua hấp thu linh tinh bên trong linh khí tăng cao. Tu vi, ta hiện tại là tụ phách cảnh tam trọng. Chỉ cần đang hấp thu một số linh khí liền có thể tấn thăng tụ phách cảnh tứ trọng. Đến lúc đó liền có thể đánh vỡ nơi này hàng rào chạy đi. Sắt thép khôi lỗi nói chi tiết nói. Đã ngươi là tụ phách cảnh võ giả, mới vừa cùng ta giao thủ thời điểm, vì sao không sử dụng linh khí? Tô Nghĩa hỏi, sắt thép khôi lỗi lực đạo giá trị vô cùng khủng bố. Nếu như lại sử dụng linh khí, hắn chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nhưng đối phương theo bắt đầu đến bây giờ đều không có sử dụng linh khí. Điểm ấy vô cùng kỳ quái. Sắt thép khôi lỗi giải thích nói. Chúng ta khôi lỗi tộc hệ thống tu luyện cùng chủng tộc khác khác biệt. Chúng ta không ngưng tụ linh phách, mà chính là chuyên tu lực lượng. À, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Trách không được sắt thép khôi lỗi lực đạo sẽ to lớn như thế. Nguyên lai là lực tu. Điểm ấy ngược lại là cùng hắn có chút tương tự. Bởi vì hắn khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh có thể vô hạn thăng cấp. Cũng có thể đi lực tu con đường này. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không chỉ tuyển chọn tu luyện một dạng. Bởi vì chỉ có lực tu cùng linh tu đem kết hợp. Thực lực bản thân mới có thể càng cường đại. Hắn có thể tại tụ phách cảnh nhất trọng thì chém giết tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Liền rất tốt nói rõ điểm ấy. Hiểu rõ hết sắt thép khôi lỗi lai lịch. Tô Nghĩa ngược lại hỏi tới chính sự. Trên người ngươi có không có bảo vật gì? Lần này tiến vào khôi lỗi tháp. Nếu là chỉ xử lý một cái khôi lỗi tộc người mà không có chút nào thu hoạch lời nói. Hắn khẳng định là không cam lòng. Nơi này nghèo đến đinh đương vang. Cũng chỉ có cái kia tòa núi quặng có chút linh tinh. Sắt thép khôi lỗi cười khổ nói. Tô Nghĩa tại sắt thép khôi lỗi trên thân quét qua. Cũng chưa phát hiện túi chữ vật loại hình đồ vật. Liền lắc đầu. Ta tuân theo trước đó thừa nhược. Cho ngươi một thống khoái. Dứt lời. Tử Tiêu Tình lôi kiếm mang theo người một vệt lôi quang. Trong nháy mắt xuyên thấu sắt thép khôi lỗi đầu lâu. Đón lấy. Tô Nghĩa tại sắt thép khôi lỗi trên thân tìm kiếm một chút. Nhưng cũng vẻn vẹn tìm được mấy viên sơ phẩm linh tinh cùng hai cái truyền tống lệnh bài. Cái này hai cái lệnh bài không cần phải nói. Khẳng định là Đậu Chí Minh hai người. Đem linh tinh thu nhập càn khôn giới. Tô Nghĩa đem Đậu Chí Minh hai người gọi vào bên người. Đậu sư huynh, các ngươi cầm lấy truyền tống lệnh bài đi ra ngoài trước đi. Đừng để Điêu hiệu trưởng quá lo lắng. Tô Nghĩa, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi. Đậu Chí Minh nói ra, ta còn muốn tại kiểm tra một chút. Vạn nhất còn có loại này khôi lỗi lời nói. Liền cần đem diệt trừ. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Quá nguy hiểm, Tô Nghĩa giải thích nói. Hắn suy đoán, nơi này hẳn không có khôi lỗi tộc người. Chỗ lấy muốn lưu lại, là vì tìm kiếm một chút có hay không bảo vật. Cho nên liền muốn đem Đậu Chí Minh hai người đuổi đi. Tô Nghĩa, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đậu Chí Minh hai người chân thành nói ra. Tô Nghĩa không chỉ có cứu được nàng, còn vì an nguy của bọn hắn suy nghĩ. Ở trong nháy mắt này, Tô Nghĩa hình tượng trong lòng bọn họ vô cùng cao lớn. Đậu sư huynh, các ngươi nhanh điểm ra ngoài đi. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Đậu Chí Minh hai người cảm kích một tiếng. Nhanh chóng hướng cột sáng di chuyển chạy tới. Trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa đứng tại chỗ hướng bốn phía quét mắt một vòng. Sau đó hướng cái kia tòa núi quặng đi đến. Phụ cận ngoại trừ cái này tòa núi quặng bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Nếu là có bảo vật gì. Cũng chỉ có quặng mỏ bên trong sẽ có. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.